Có em, có cả thế giới. Chương 8, âm mưu ngày sinh nhật. Góc truyện audio.com. Tối nay là sinh nhật của Dung Cúc. Một bữa tiệc tại gia đơn giản nhưng thu hút rất nhiều người trong giới thượng lưu và trong trường. Và những khách mời đều quen biết gia đình Âu chủ tịch. Và trong đó có cả Taehyung. Tại Planet Mall, Dung Cúc cùng Luhan đi lựa những bộ đồ để chuẩn bị cho tối nay. Luhan còn dẫn theo Angelina đi cùng. Dung Cúc còn đi lựa đi. Appa đi mua kem cho Angelina rồi Appa sẽ đến sau nhé. Luhan đang bế Angelina thì Angelina đòi ăn kem đành phải cho Dung Cúc đến lựa đồ trước. Dạ, con sẽ ở bên Starlight Shop nhé. Dung Cúc mỉm cười rồi bước đi về phía một shop lớn về giày và nón. Bye bye con nha, Angelina Baskin Robin thẳng tiến. Luhan dù đã trên 30 mà vẫn trẻ trung và gương mặt trẻ con vẫn như 20. Dung Cúc mỉm cười nhìn cả hai vui vẻ. Dung Cúc nhiều lúc cứ hỏi bản thân Appa mình 20 tuổi hay 30 tuổi, thật sự không thể tin được đã hơn 30. Dung Cúc vừa bước vào shop thì nhân viên ở đó đã biết chính là Dung Cúc con của chủ tịch Âu trong bài báo đang gây hot trên mạng. Nhân viên ở đó sốc đến mức không nói nên lời. Xin chào quý khách tìm gì ạ? Một nhân viên đứng ra nói nhìn Dung Cúc cận mặt còn đẹp hơn cả ảnh mà không khỏi đỏ mặt. Em muốn lựa một đôi van đen. Dung Cúc rất thích van giống Luhan nên tủ giày rất nhiều van đếm không hết. Vậy thì em đi lối này. Chị nhân viên cảm thấy Dung Cúc không hề chảnh hay kiêu ngạo như những đứa con thượng lưu khác nên rất quý. Dung Cúc chăm chú lựa một đôi hợp nhất, chân Dung Cúc không khó để lựa. Dung Cúc nhìn qua hàng nón thì phát hiện Taehyung và Sara cũng đang ở đây. Taehyung, nón này anh thấy hợp với em không? Sara đội một chiếc nón trên hàng nón ở trước mặt. Cũng được, anh thấy cái màu đen bên kia hợp với em hơn đó. Taehyung nhìn Sara rồi cười. Dung Cúc ở bên kia nhìn một lúc rồi cũng không quan tâm. Vậy sao, của người đó là Dung Cúc phải không anh? Sara vừa cầm chiếc nón lên thì thấy Dung Cúc đang lựa giày. Hôm nay sinh nhật cậu ấy mà. Taehyung cười nhẹ nhìn Dung Cúc, nghĩ Dung Cúc sẽ không biết sự có mặt của mình. Vậy sao, vậy hôm nay anh có tham dự sinh nhật của Dung Cúc không? Sara nhìn Taehyung, Sara tò mò và đang lên kế hoạch. Có, anh được mời. Chẳng muốn đi một tí nào mà Appa vẫn ép. Taehyung chán nản khi nhắc đến chuyện bữa tiệc tối nay. Vậy có thể cho em đi được không? Em sẽ đi cùng anh sẽ không còn chán nữa. Sara nói như vậy vì cô đang muốn làm một chuyện khác, một chuyện sẽ làm Dung Cúc không ngờ tới được. Cũng được, tối nay 7 giờ anh sẽ qua chở em. Taehyung mỉm cười vui vẻ khi Sara đồng ý đi chung nhưng không ngờ được hàm ý bên trong đó. Vậy nhé, Sara mỉm cười hạnh phúc khi Taehyung đồng ý với mình. Ẩn sau đó là nụ cười ác quỷ. Bữa tiệc cuối cùng cũng đến. Dung Cúc thu hút với chiếc áo khoác họa tiết dễ thương không kém phần cá tính. Hyung-soo và Dung Cúc hôm nay mặc áo cặp. Áo Supreme trắng nổi bật với dòng chữ Supreme đỏ. Sehun và Luhan hôm nay được trẻ hóa nhờ ăn mặc giống con mình. Ba cha con đứng cạnh như một nhóm bạn. Angelina này nữ tính bất thường. Chiếc váy trắng dài trên tóc có cài hoa nổi bật. Như thường lệ Angelina sẽ bám như Sam với Hormone. Hormone hôm nay với vest đen. Angelina hôm nay phải nói là hoàng tử đến đón cô nàng chứ không phải sinh nhật của anh hai nữa. Dung Cúc, chúc mừng con thêm một tuổi nhé. Con sẽ càng xinh đẹp hơn. Baekhyun đi đến chúc mừng con dâu tương lai rồi véo má. Dạ, con cảm ơn. Dung Cúc không biết làm gì ngoài mỉm cười. Dung Cúc phải công nhận là bạn của Appa và Papa ai cũng đẹp không tuổi. Chúc mừng sinh nhật con nhé. Cookie, đây là món quà mà chú và Baekhyun tặng con, mong con sẽ sử dụng nó. Chanyeon bước đến tặng một hộp quà cho Dung Cúc. Một hộp quà đỏ đáng yêu. Vâng, con sẽ quý trọng nó. Dung Cúc vui vẻ nhận lấy xem như bảo vật mà ôm trên tay. Mở ra thì thấy một chìa khóa xe khắc tên chính mình và hình ảnh con ngựa nổi tiếng của Ferrari. Con thích cái này không? chú đã chọn lựa kỹ lắm mới tìm ra một chiếc màu trắng Ferrari California. Chan Yeon mỉm cười khi Jung Kook mở hộp quà. Nhưng cái này mắc quá đi. Con không dám nhận đâu ạ. Jung Kook khá sốc vì hãng xe này nó không hề rẻ. Con chứ nhận đi, sau này con cũng phải sử dụng nó thôi. Chan Yeon mỉm cười rồi vỗ vỗ vai Jung Kook. Biết rõ Jung Kook không dám nhận những thứ đắt giá như thế này. Dạ, con hứa sẽ sau khi có bằng lái sẽ sử dụng nó. Jung Kook biết tấm lòng của chú Chan Yeon và Baek Hyun nên nhận lấy vì cậu còn chưa đến tuổi nên chưa thể lái được. Ừ, Chan Yeon hạnh phúc cười. Chan Yeon cũng phải thừa nhận là Jung Kook rất hợp làm con dâu nhà Park, tiếc là thằng con không thích Jung Kook. Tae Hyung cuối cùng cũng xuất hiện cùng với Sarah. Sarah lần đầu tiên tham dự sinh nhật của một người trong giới thượng lưu nên rất nhiều điều còn chưa biết. Sarah bất ngờ khi biết biệt thự của gia đình Jung Kook hoàng tráng đến như vậy. Tae Hyung hôm nay diện vest trắng đen hoàn hảo, mái tóc đỏ làm nên nổi bật. Sarah thì diện một chiếc váy ngắn trắng hợp với bộ đồ của Tae Hyung. Gia đình anh có đến đây không? Sarah nói nhỏ vào tai Tae Hyung khi vừa xuống xe. Choàng tay Tae Hyung bước đi đến bể bơi tổ chức sinh nhật. Dĩ nhiên là có rồi. Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ anh mà. Tae Hyung nhìn mặt Sarah đang lo lắng liền trấn an. Chấm, em có anh thì không sợ gì hết. Sarah tự tin bước vào cổng chính. Một âm mưu đang bắt đầu. Tae Hyung và Sarah vừa bước vào thì Baek Hyun đã phát hiện. Gương mặt bắt đầu chuyển thành màu đen. Baek Hyun không ngờ Tae Hyung sẽ dẫn gái lạ đến nơi này mà chưa được sự đồng ý của Baek Hyun. Con chào Appa, Appa, đây là Sarah, bạn gái hiện tại của con. Tae Hyung kéo Sarah đến trước mặt Baek Hyun và Chan Yeon. Con chào Appa, Appa, Sarah mỉm cười chào. Sarah khá bất ngờ vì Papa Chan Yeon thật sự rất nam tính, còn Appa thì nét đẹp không tuổi. Con gọi hai ta là chú được rồi. Ta không quen người lạ gọi ta là Appa đâu. Baek Hyun cười nhẹ rồi nhắc nhở Sarah làm Tae Young ngồi cười khoái chí. Dạ chú Baek Hyun, Sarah tưởng Appa Tae Hyung sẽ dễ thương như Tae Hyung nói, ai ngờ lại khó tính đến như vậy. Em ngồi xuống đi, anh đi lấy nước cho. Tae Hyung kéo chiếc ghế kế bên Baek Hyun. Sarah nhẹ nhàng ngồi xuống. Dạ, anh về nhanh nhé. Sarah mỉm cười nhẹ. Baek Hyun chú ý mọi hành động của Sarah cho dù là nhỏ nhất. Con và Tae Hyung quen bao lâu rồi? Baek Hyun uống một ngụm cốc tai rồi nói. Không thèm nhìn Sarah một tí. Chấm, dạ một năm rồi ạ, Sarah nói. Chan Yeon nhìn Sarah cảm thấy con bé này không phải bình thường, có nét gì đó rất ác độc. Vậy sao, nhưng ta nói cho con nghe này. Ta và Papa Tae Hyung sẽ không chấp nhận bất cứ ai làm dâu họ Park ngoại trừ Âu Jung Kook. Baek Hyun thẳng thắn nói làm Tae Young cười thả hê vì Appa trả thù cho mình. Chấm, nhưng con và Tae Hyung yêu nhau thật lòng. Tụi con sẽ không chia tay đâu ạ, Sarah gan dạ nói tiện thể liếc nhìn Tae Young. Ta không biết yêu thật lòng hay không, dù thế nào ta cũng không chấp nhận hai đứa cưới nhau. Cho dù con có mang thai thì ta cũng không chấp nhận. Baek Hyun cũng biết rõ bộ mặt của Sarah qua ánh nhìn từ lúc Sarah vào đây nên không hiền lành. Chan Yeon nhìn vợ yêu như vậy liền hiểu Baek Hyun đang đá đều Sarah. Chấm, nhưng, Sarah chưa nói xong thì Tae Hyung quay trở lại với hai ly whisky trên tay. Ngồi xuống kế bên Sarah, nhìn Appa có vẻ không được thoải mái. Em có sao không? Appa anh nói gì với em không? Tae Hyung nói nhỏ vào tay Sarah, lo lắng cô sẽ bị Appa mình đe dọa. Không ạ, Sarah giấu chuyện đó mà trả lại đó bằng âm mưu của mình. Tối nay, chủ nhân bữa tiệc sẽ có quà lớn, Sarah nghĩ thầm trong bụng vì vài phút nữa sẽ có chuyện vui. Bữa tiệc bắt đầu bằng những bài nhạc của DJ hàng đầu Hàn Quốc. Jung Kook đứng sau cánh gà lo lắng nhìn vì lần này sân khấu ở giữa hồ bơi mà cậu lại sợ độ cao mà ở dưới là mặt nước. Chào mọi người đã đến với bữa tiệc sinh nhật hôm nay. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Mời chủ nhân bữa tiệc xuất hiện. MC chương trình liền nhanh chóng xuất hiện nói. Dung Cúc vừa định bước lên thì, tít, cả tòa nhà và khu bể bơi bị mất điện. Dung Cúc lo lắng xung quanh toàn màu đen. Bỗng nhiên từ phía sau cậu bị bịt miệng lại bằng một chiếc khăn. Dung Cúc cố gắng kháng cự nhưng chiếc khăn đó có thứ mê nên cậu ngất ngay lập tức. Hyung Su đứng ở gần sân khấu lo lắng chạy đến chỗ Dung Cúc nhưng vì quá tối nên không thấy Dung Cúc. Bừng, vài phút sau khi Dung Cúc bị một chiếc xe màu đen đưa đi thì điện có lại. Sehun và Luhan nhẹ nhõm lòng và nghĩ do chạm mạch. Chanyeon thì chịu thua Baekhyun đang ngồi trên đùi mình mà run vì sợ tối. Nhìn Baekhyun mà nghĩ đến hồi còn trẻ liền muốn ăn Baekhyun dù đã hơn 30 rồi mà Chanyeon vẫn còn sung như ngày đó. Xin lỗi mọi người vì lý do kỹ thuật. Không sao không sao, nào mời chủ nhân của bữa tiệc xuất hiện. MC vui vẻ nói sau lần mất điện lại tiếp tục nhiệm vụ của mình. Hyung Su chạy khắp nơi mà không thấy bóng dáng Dung Cúc đâu liền lo lắng gọi cho Dung Cúc thì máy không liên lạc được. Hyung Su chạy thật nhanh về phía Appa và Papa Dung Cúc. Chú ơi, Dung Cúc mất tích rồi. Hyung Su thở không ra hơn mà nói với Sehun. Sehun bật dậy lo lắng chạy đến phòng camera thì phát hiện một chiếc xe lạ vừa chạy khỏi khoảng 5 phút trước. Mẹ khiếp nó, mau triệu tập người đi tìm kiếm đi. Sehun nổi điên lên không ngờ chuyện này xảy ra. Luhan chạy ra chỗ Baekhyun nói nhỏ làm Baekhyun sốc đến não rồi kéo Chanyeon đi. Em nói cái gì? Được được, King, em, Tiger. Chanyeon đứng lên nói to thì Chris và Ji Thao nghe được chạy đến. Sau đó là một nhóm của King, em, Tiger, Dung Cúc mất tích rồi, chia nhau ra tìm. Chris sau khi nghe Luhan nói liền ra chỉ định ai cũng ngây theo mà chạy ra nhanh chóng lấy xe đi tìm kiếm. Sarah bây giờ mới phát hiện ra hai người bảo vệ Dung Cúc ở trước trường cũng ở đây. Sarah hỏi nhỏ Taehyung, chú cầm cây gậy đó là ai vậy? Sarah hỏi, bây giờ Sarah mới phát hiện đằng sau gáy của Chanyeon. Sehun, hai người lạ đều có hình xăm giống nhau. Chú đó là Chris, người đứng đầu King, em, Tiger, Taehyung vừa nói xong thì Sarah khá sốc không ngờ người đó chính là trùm nổi tiếng. Vậy trong King, em, Tiger có bao nhiêu người đứng đầu? Sarah giả vờ ngây thơ hỏi vì Sarah muốn biết rõ hơn. Đứng đầu là chú Chris, chú Sehun, Papa Chanyeon và chú Ji Thao cùng đứng sau. Taehyung nói xong thì bộ tư quyền lực phóng xe biến khỏi sự kiện còn Luhan và Baekhyun giải quyết rắc rối ở sự kiện. Wow, thì ra Dung Cúc cũng giống anh, con của Trùm King, em, Tiger, Sarah bây giờ biết tại sao Dung Cúc lại được bảo vệ như thế. Đúng vậy, Taehyung vẫn bình tĩnh ngồi uống nước trước sự hoảng loạn của bữa tiệc. Sarah nhận được tin nhắn rồi đứng dậy. Xin lỗi anh nha, em phải về rồi, mẹ em nhắn với em là không khỏe trong người nên em phải về. Sarah đứng lên vẻ mặt lo lắng nói, hay để anh đưa em về. Taehyung đứng lên nhìn Sarah lo lắng mà cũng lo lắng theo. Thôi không cần đâu, em đi trước đây, tạm biệt anh. Sarah không cần Taehyung vừa nói xong thì bước ra khỏi sự kiện. Vừa bước ra khỏi cổng biệt thự thì có một chiếc xe lạ đến rước. Công nhận là kế hoạch thành công hơn anh nghĩ đấy. Em yêu, người kế bên mỉm cười đều khi thành công đến như vậy. Dung Cúc à, để xem ai mạnh hơn ai đây. Cho dù là con của King, em, Tiger thì cũng chết trong tay tôi thôi. Sarah mỉm cười khoái chí. Âm mưu của cô đã thành công. Thành công không một chút rắc rối. Có biến rồi, hết hường rồi nha nha. Âu định để chế độ chỉ có người theo dõi mới xem được. Tại nhiều người đọc chùa quá. Âu đang xem xét, nếu chép này được 80 vote hứa mai ra. Cách chương.